chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3869, chương 3780, có thể hay không đừng đi. Làn gió mới bạo đã xuất hiện, thánh cái túi lại dừng lại tại mặt biển không tại hướng về phía trước. Không khác, tại Hoa Quốc ven biển, nó phát giác được mấy đạo khí tức cường đại. Nguyên lai là Hoa Quốc tại hiểu rõ nơi này khí tức về sau. Theo phong đồ chỗ đó quất mấy cái đại năng tới, để phòng đột phát sự kiện phát sinh. Chờ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông trở lại trên lục địa. Thánh cái túi trong lòng đừng đề cập cái kia tức giận a. Nó mang theo phong bảo chuyển hướng, lại đi Đông Âm, Đông Âm trên dưới khóc không ra nước mắt. Đông Âm, ta mẹ nó là trêu chọc ngươi, luôn lão làm ta. Đây là Đông Âm từ trên xuống dưới toàn thể tiếng hô. Thánh cái túi chỉ là muốn phát tiết một chút trong lòng mình lửa giận. Có thể nói là Đông Âm lấy tay bay vạ gió, thay Vương Đại Đông cõng nồi. Thánh cái túi tại Đông Âm càn quấy, Vương Đại Đông lại trở lại Đông Nam trên bờ. Đương nhiên, hắn là lấy màu trắng kén lớn hình tượng xuất hiện tại trên bờ. Cho nên hiện tại, hắn bị bốn cái cường giả tinh thần khóa lại. Đừng động thủ, chính mình người, nói, Vương Đại Đông theo màu trắng kén lớn bên trong đi tới. Cái kia khóa chặt kén lớn bốn đạo tinh thần lực lập tức thì rút về đi. Vương Đại Đông bọn họ nhận biết, bởi vì người tới bên trong, có Lăng Đông Thừa còn có Khâu Vân đã thục sơn kiếm tông cái kia kiếm tiên đại năng. Ta nói tiểu tử ngươi là chạy chỗ nào sóng đi, đều biến mất hơn mấy tháng. Lăng Đông Thừa xuất hiện tại trên bờ biển, vẫn như cũ là một bộ rất phong cách tạo hình. Thanh âm còn là đồng dạng to mò. Đồng thời, Khâu Vân mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, nhất thời lệ nóng tràn đầy. Lúc này vì bọn họ giảng thuật mấy tháng này chính mình tao ngộ. Ta giọt cái ai ra? Cảm tình cái kia Tề Bạch thật đúng là một người điên. Lăng Đông Thừa quất một miệng trong tay xì gà, phun một ngụm trắng bóng vòng khói nói ra. Vương Đại Đông rất tán thành gật đầu. Khâu Vân cùng Vương Đại Đông quan hệ không tệ. Nhìn lấy Vương Đại Đông bình an trở về, cũng thật cao hứng. Ngươi đến thật tốt, cảm giác tạ cái kia Tề Bạch y. Vương Đại Đông gật đầu. Chính mình là đến thật tốt cảm tạ Tề Bạch y. Nghĩ như vậy, cũng không biết Tề Bạch y hiện tại thế nào. Khâu Vân đảo mắt trở mặt, nhẹ hư một tiếng. Còn tốt lần này có ngươi kịp thời ngăn cản thánh cái túi. Bằng không, duyên hải nhất đái thì phải tao ương. Nhìn lấy bốn người tán thưởng ánh mắt, Vương Đại Đông là thật nghĩ nói cho bọn họ. Chính mình thật sự là đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới đem thánh cái túi đụng bay. Bất quá nhìn lấy bọn hắn tán thưởng ánh mắt biến thành thưởng thức sau, Vương Đại Đông không khỏi ưỡn ngực. Đúng, không sai, hắn Vương Đại Đông thì là cố ý đi đụng. Ngươi đã trở về, vậy thì nhanh lên trở về đi. Thật tốt bồi bồi người nhà. Thục Sơn kiếm tông kiếm tiên đại năng cười yếu ớt nói. Xem ra tựa như một cái hiền lành lão gia gia. Vương Đại Đông đối lấy bọn hắn chắp tay. Lão đại lên tiếng, hắn còn chờ đợi ở đây làm gì? Tiểu tử kia thì đi trước một bước. Mấy người bọn hắn khoát khoát tay. Còn muốn ở chỗ này tọa trấn, bảo đảm thánh cái túi sẽ không tới quấy rối mới thôi. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, Khâu Vân thực tình nói ra. Vương tiểu huynh đệ thực tình không tệ. Muốn không phải hắn không muốn bái sư, ta đều muốn thu hắn làm đồ. Lăng Đông Thừa nhếch miệng đường nhỏ. Cái kia xác thực, Vương tiểu huynh đệ tại đại sự phía trên tuyệt không qua loa. Thật sự là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Muốn là Vương Đại Đông còn ở đây, nghe thấy mấy cái lão đại tại khen hắn, không chừng thì tung bay. Có thể có được nhiều như vậy lão đại tán thưởng, cái kia chính là đối với hắn Vương Đại Đông năng lực khẳng định. Thục Sơn kiếm tông đại năng vuốt vuốt chòm râu, gật đầu ca ngợi, chúng ta Lý Phủ Diêu cũng không kém. Không có nghĩ rằng, Lăng Đông Thừa cùng Khâu Vân hai người đồng loạt nhìn qua. U oán nói ra, Lý Phủ Diêu cũng là một cái đồ biến thái. Sau cùng, Thiết Huyết Đại Đế nhe răng nói ra, muốn nào đó nói, hai người bọn hắn đều biến thái. Ba người một trận im miệng không nói. Vậy cũng không, Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu thật là biến thái. Đã viễn siêu người đồng lứa không biết bao nhiêu con phố. Lăng Đông Thừa hút một miệng xì gà, cùng Thiết Huyết Đại Đế liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra, Lý Phủ Diêu càng biến thái. Thục Sơn Kiếm Tông Đại Năng vuốt râu cười to, Lý Phủ Diêu đó cũng không phải là hắn thổi, căn bản chính là hắn Thục Sơn Kiếm Tông kiêu ngạo. Khâu Vân toàn bộ hành trình im lặng, không có cách nào sự tình. Hắn Long Hổ Sơn giống như không có đem ra được đệ tử. Xuất sắc nhất đệ tử cũng không kịp Vương Đại Đông 1/2 phần 10. Cũng là như thế tàn khốc, cũng là như thế hiện thực. Sau đó, bốn người phân biệt tọa trấn ven biển xung quanh, để phòng ngừa thánh cái túi đột nhiên đánh lén. Bọn họ cũng không muốn ở cái này trong lúc mấu chốt tại ra hắn ngoài ý muốn. Như thế đối Hoa Quốc từ trên xuống dưới là một cái phi thường lớn đả kích. Đông quận bên ngoài biệt thự, nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, Vương Đại Đông cả người tâm tình đều tốt không ít. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông mở cửa động tĩnh hấp dẫn trong phòng người. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, chỉ nghe thấy một trận gấp rút theo trên lầu truyền tới. Vương Đại Đông nghe tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngậm lấy một vệt mỉm cười. Một giây sau, một cái bóng hình xinh đẹp thì bổ nhào vào hắn trên thân. Ngươi trở về, Lâm Thi Nghiên trong thanh âm mang theo vài phần mừng rỡ còn kèm theo mấy phần u oán. Dù sao cũng là rất phức tạp thanh âm, nàng chưa từng có lo lắng như vậy qua Vương Đại Đông. Trước kia Vương Đại Đông đều là đi làm hắn sự tình. Nàng làm nàng, có thể mấy tháng này biến hóa quá lớn, để cho nàng đối Vương Đại Đông thập phần lo lắng. Bây giờ nhìn lấy Vương Đại Đông an toàn trở về, nàng tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp. Vương Đại Đông ôm lấy đầu nàng, mái tóc tại chỉ trong khe hoạt động. Hắn có thể cảm thụ lấy Lâm Thi Nghiên tại nức nở. Ta trở về, Vương Đại Đông ôn nhu nói. Đôi mắt biến đến ôn nhu. Về sau, hai người đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Thi Nghiên đem mấy tháng này sự tình toàn bộ đều cho Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng, đây vẫn chỉ là theo Lâm Thi Nghiên trong miệng nói ra. Nhưng tình huống khả năng so Lâm Thi Nghiên nói còn nghiêm trọng hơn đến hơn rất nhiều. Lâm Thi Nghiên tựa ở Vương Đại Đông đầu vai, hai con người ngậm lấy lệ quang, sắc mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Vương Đại Đông đau lòng không gì sánh được, sờ sờ nàng khuôn mặt nói ra, ta đi làm cơm cho ngươi ăn. Nói đứng dậy, Lâm Thi Nghiên thuận thế kéo tay hắn, làm sao, có thể hay không đừng đi. Lâm Thi Nghiên ánh mắt nhìn thẳng Vương Đại Đông đôi mắt, mang theo khẩn cầu. Vương Đại Đông thần sắc mềm nhũn. Phụ thân cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, xoa bóp Lâm Thi Nghiên mặt. Vương Đại Đông đi đến nhà bếp, hắn nhìn Lâm Thi Nghiên sắc mặt tiều tụy, hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, cho nên thì nấu 2 bát mì. Lâm Thi Nghiên vẫn là người bình thường, không ăn đồ ăn sẽ làm bị thương nguyên khí. Bởi vậy, Vương Đại Đông tại nàng mặt bên trong thêm bổ nguyên khí đồ vật. Lâm Thi Nghiên ăn liền ngủ thật say. Ngày hôm sau, Lâm Thi Nghiên mở mắt, nhìn lấy một bên, cũng không có phát hiện Vương Đại Đông cái bóng. Trên mặt lộ ra một vệt thần sắc thất vọng. Lập tức, cửa phòng liền mở ra. Còn chờ cái gì nữa? Phía dưới tới dùng cơm à? Vương Đại Đông nhìn lấy chỉ ngây ngốc Lâm Thi Nghiên, cười mắng. À, ngươi không đi à? Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên trong lòng đẹp đến mức không được, tất cả đều là phấn hồng sắc ngâm một chút. Vương Đại Đông khẽ giật mình,